Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1760, chương 1762, nữ đế giã có tình ý. Tần Dương một đoàn người đi tới đại sảnh, liền chứng kiến cửa đại sảnh chỗ đứng đấy một hàng kim giáp tiên binh tiên tướng. Bọn họ bên trong thực lực thấp nhất cũng có chân tiên chi cảnh. Mỗi một vị tiên binh trên thân đều tản ra băng lãnh uy áp mạnh mẽ. Chẳng qua là đứng ở tại bọn hắn trước mặt, liền có một loại cao phong hơi nghiêng tại phía trước cảm giác áp bách. Rời ạ, về sau lão tử cũng tổ kiến một chi quân đội, đùa giỡn một chút huy phong. Tần Dương xem tâm bên dưới nhiệt huyết, không ngừng hâm mộ. Tần tiên sinh, cửu công chúa, thỉnh. Một vị mỹ mạo cung nội thị quan đứng lặng ở đại sảnh chỗ. Chứng kiến Tần Dương về sau, eo thon nhẹ nhàng một chiết, làm một cái thỉnh thủ thế, trên mặt mang nhu hòa nhưng không mất lễ nghi nụ cười. Tần Dương mang trên lưng hai tay, sắc mặt bình thản, ân một tiếng, liền cất bước đi vào đại sảnh, tận lực bảo trì một loại lạnh lẽo cô quạnh tư thái. Mặc dù trên thực lực cùng đối phương ngày đêm khác biệt, nhưng tối thiểu khí thế bên trên không thể thua. Tiến vào đại sảnh, Tần Dương liền chứng kiến một vị trên người mặc hoa lệ long bào, trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim nữ nhân đang ngồi ở đàn mộc bàn phía trước, lẳng lặng nhấm nháp nước trà, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hoàng gia uy nghiêm. Nữ nhân ngồi ngay ngắn ở đó bên trong, như xa đã gần, yêu nhã lại không mất quý khí, uyển chuyển dáng người phảng phất phác họa ra một bức họa. Nhưng mà nhường Tần Dương kỳ quái là, theo hắn chậm rãi đến gần, nữ nhân trên người tựa như bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù. Nhường hắn xem không rõ ràng, chỉ có thể cảm giác ra đối phương là một cái khuynh thế đại mỹ nữ. Nhưng mà ngẫu nhiên, lại có thể thấy rõ nàng trắng như tuyết cái cổ, lộ ra nhàn nhạt phấn diễm vẻ. Già Diệp bái kiến nữ hoàng bệ hạ, cửu điện hạ khẽ vuốt cằm, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, bảo trì một cái công chúa phải có quý khí cùng uy nghi. Đệ tử Hề Giao bái kiến nữ hoàng bệ hạ, lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc nữ hoàng Mộ Dung Hề Giao, tâm tình cũng là có chút kích động cùng khiếp đảm. Trong lòng bàn tay bên trong tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ, liền muốn theo bản năng quỳ gối quỳ xuống, lại bị Tần Dương một thanh níu lại. Quỳ cái cọng lông a quỳ, lão tử nữ nhân há có thể tùy tiện cho người khác quỳ xuống. Mộ Dung Hề Giao vội vã đánh lấy ánh mắt ám nghị Tần Dương buông tay, nhưng mà Tần Dương lại không để ý. Cũng may nữ đế giống như đồng thời không có tức giận. Mộ Dung Hề Giao mới lặng lẽ thở phào, cười khổ một tiếng, lui sang một bên, chỉ có thể kỳ vọng Tần Dương chớ chọc ra đại họa. Dù sao Tần Dương vừa tới tiên giới, hắn không biết nữ đế hai chữ ý vị như thế nào. Nữ đế không chỉ có đại biểu cho một đời đế hoàng, càng là trong tam giới địa vị cao nhất nữ nhân. Một cái nữ nhân có thể đứng ở cao như vậy vị trí, cũng là làm cho các nàng những cái này nữ tiên vì đó kính ngưỡng cùng khích lệ. Có thể nói, nữ đế chính là các nàng tín ngưỡng. Tần Dương ho khan một tiếng, chắp tay nói, xin chào nữ hoàng bệ hạ, hôm nay đa tạ hỗ trợ, nếu như ngươi thật là đến ăn mì thịt bò, cái kia liền hôm khác đi. Đối mặt Tần Dương chế giễu, nữ đế đồng thời không để ý tới sẽ, chẳng qua là ngồi yên lặng, trong suốt như ngọc thủ chỉ gõ chén trà, phảng phất đang suy tư điều gì. Thời gian từng điểm trôi qua, đại sảnh bên trong bầu không khí trở nên rất ngột ngạt. Đối mặt thủy chung trầm mặc không nói nữ đế, chúng trong lòng người cũng là buồn bực đến lợi hại. Mắt nhìn vô cùng khẩn trương Mộ Dung Hề Giao cùng Trần Tử Vi bọn họ, Tần Dương nhíu nhíu mày, khóe môi kéo ra một đạo cười lạnh, âm thầm suy nghĩ, đám này thượng vị giả liền thích ngoạn một bộ này. Trước tiên không nói, đợi đến đem khí thế áp đủ, lại từ trên tâm lý dằn vặt ngươi. Ngây thơ rất, bất quá một bộ này cũng thật tác dụng. Ý niệm tới đây, Tần Dương bỗng nhiên cười lớn khẳng khặc lên. Nụ cười này quá mức đột ngột, chẳng những đem Mộ Dung Hề Giao đám người cho giật mình, liền ngoài cửa tiên binh tiên tướng cũng nhao nhao nhíu mày. Dù sao loại này vịt đực cười có chút chói tai, nữ đế bị kéo hồi tưởng tự, nhiều hứng thú nhìn qua hắn, thanh âm mát lạnh, ngươi cười cái gì? Người khác cười ta quá điên, ta cười bọn họ nhìn không thấu. Phật viết, không thể nói, không thể nói. Tần Dương lộ ra một bộ cao thâm mạt chắc nụ cười. Đám người, ngoạc kép, ngươi nha, ngượng cười liền ngượng cười. Còn kéo cái gì mơ hồ? Tần Dương phối hợp ngồi vào nữ đế đối diện. Nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ta nghe thánh nhân nói đại đạo vì 3000, đều có thiên đường, chính là có một đầu đường ta thủy chung đi không? Còn mời ngài vì ta chỉ điểm một thoáng. Ồ, cái gì đường? Nữ đế hiếu kỳ hỏi. Tần Dương chỉ nàng sung mãn ngực, dùng mang theo từ tính thanh âm, chậm rãi nói ra, thông hướng ngươi trong lòng đường. T, cái này vừa nói, Cửu Điện Hạ cùng Mộ Dung Hề Giao lập tức hít một hơi lánh khí. Sắc mặt đại biến, bên trong lòng không khỏi một trận kêu rên. Quả nhiên cái này tiểu tử đổi không tật xấu, gặp nữ nhân liền muốn đùa giỡn, thói quen tự tìm đường chết. Ngoài cửa cái kia mấy cái nữ quan cùng tiên binh tiên tướng là sắc mặt âm trầm. Nếu như không là nữ hoàng chưa hạ lệnh, chỉ sợ sớm liền xông vào đem cái này đăng đồ lãng tử cho chém chết. Chẳng qua là đám người lại chưa phát hiện. Nữ đế cầm chén trà ngón tay ngọc có hơi gấp mấy phần. Nữ đế dã là nữ nhân, mặc dù cao cao tại thượng, nhưng cũng miễn không thất tình lục dục. Thế nhân đều là cho rằng nữ đế thanh tâm quả dục, đối với nam tử chẳng thèm ngó tới. Lại không biết thiếu nữ tình hoài luôn là thơ. Từ khi sinh ra, nàng liền giao phó sứ mệnh, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Ngày qua ngày, năm qua năm, nàng nỗ lực đi lên leo, từng bước một đi đến đỉnh phong. Nhưng ai lại hiểu nàng ở sâu trong nội tâm cái kia sợi cô độc cùng tịch mịch. Như vậy đại hoàng cung bên trong, thân tình mờ nhạt, thế nhân như kính, lại có ai có thể thấy được nàng trong mắt cô đơn. Mặc dù cùng Tần Dương ngoài ý muốn gặp gỡ đồng thời không tốt đẹp, thậm chí thất thân tại hắn, nhưng cái này đối với một cái quanh năm thanh tu nữ đế tới nói, lại là khó được một lần có sắc thái hồi ức, nhường nàng như một cái đầm tử thủy tâm, hiện điểm gợn sóng, trở lại cửu trọng thiên. Nàng mặc dù nỗ lực quên mất, chính là khi lại một lần nữa chứng kiến đối phương thân ảnh lúc, cái kia bị áp chế lại rung động, lại một lần nổi lên trong lòng, thậm chí chẳng hiểu ra sao chạy tới nơi này, liền nàng đều không biết, tại sao lại muốn tới cái này địa phương, chẳng lẽ chỉ là nghĩ liếc hắn một cái. Nữ đế than khẽ, đem phân loạn suy nghĩ thu lại, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn qua Tần Dương tấm kia nén lòng mà nhìn khuôn mặt, thản nhiên nói, lần này trẫm đến đây là muốn thay người nào đó mang một câu, tiện thể nhắn, cái này nội dung cốt truyện làm sao không phải phía trước muốn như vậy. Tần Dương sững sờ, có chút mộng, mở miệng hỏi, cho ai tiện thể nhắn? Là một vị tông môn đại tiểu thư, nàng gọi Vong Yêu. Vong Yêu, Tần Dương, vụt, một thoáng đứng lên, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, gấp giọng hỏi, nàng ở đâu? Nếu như nói có thể làm cho Tần Dương chân chính động tâm nữ nhân, đến ít tại tiên giới, ngoại trừ Cửu Điện Hạ bên ngoài, cũng chỉ có cái kia, câm điếc, Vong Yêu muội tử. Mặc dù hai người chẳng qua là đợi một ngày không đến, nhưng trên người đối phương phảng phất có một cỗ ma lực hấp dẫn lấy hắn, nhưng hắn đến bây giờ còn nhớ mãi không quên, thậm chí có thể nói cả một đời cũng sẽ không quên mất. Vô luận là đối phương cái kia khuynh thế khuynh quốc dung nhan cùng hoàn mỹ khí chất, hay vẫn là một trưởng diệt trăm vạn yêu thú cường đại, thậm chí cỗ kia thân thể mềm mại, đều nhường Tần Dương ghi khắc tại tâm. Ngươi chứng kiến Tần Dương trên mặt khẩn thiết, nữ đế nội tâm không tên nhiều một tia ấm áp. Nguyên bản nàng là nghĩ đến kết đoạn này nghiệt duyên, nhường Tần Dương không cần nhớ tới nàng, chính là lời đến khóe miệng lại trở thành: ngươi nếu là muốn gặp nàng, sau này đi bán nguyệt hồ. Bán nguyệt hồ? Tần Dương muốn hỏi lại, đã thấy nữ đế bỗng nhiên đứng lên thân, thản nhiên nói: thời điểm không đi, chấm về trước đi, chớ vội đi a, ngươi còn không có. Đáng tiếc Tần Dương nói còn chưa dứt lời, đối phương thân ảnh đột nhiên biến mất, bên dưới một giây liền xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài, cùng những thị vệ kia cùng một chỗ rời đi. Có một loại ngây thơ thiếu nữ bày tỏ về sau muốn phải thoát đi cảm giác. Cái quỷ gì? Liền xong, bán nguyệt hồ ở đâu, tổng phải nói một chút đi. Tần Dương một mặt không hiểu thấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.